Cấm huyết hồng liên, chương 357, người gần trong gang tấc tâm xa tận chân trời. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe vậy tất cả đều ngẩn ngơ, chỉ nghe Dịch Vân lạnh lùng thốt, mẫu thân sinh tiền bị các ngươi vô cùng lạnh nhạt, sống không vui, không cảm giác. Sau khi mất cũng không an bình, tội mặc tây gây nên, không thể xử nhẹ, phải trả giá trầm trọng mới được, nhưng ta có thể xem việc hắn phá hư mẫu thân mộ bia ta việc không hề phát sinh qua, còn một cái điều kiện, chỉ cần Lam Duy Nhĩ gia tộc ngươi phải đáp ứng, chính thức cải danh cho ta, trở thành dòng họ Tư Đạt Đặc, việc này phải làm được. Nguồn tại Ện Phun, nói tới đây, Dịch Vân từ trong lòng lấy ra một phần văn kiện. Đưa đến trên tay Bá Nạp Đốn, nói tiếp. Đây là đế quốc công văn chính thức, nội dung đã ghi rõ, chỉ cần thượng tướng quân đích thân đóng dấu trên đó, đổi họ ta thành Tư Đạt Đặc, mặc tây hoàn hảo, việc này chưa từng phát sinh. Bố Lỗ Thác lúc này cũng nói, việc đổi tộc họ, có bản giáo chủ cùng với tam đại thế gia tộc trưởng thấy tận mắt làm chứng, tức khắc có hiệu lực, bệ hạ bên kia sau này ta sẽ tự mình đi bẩm báo, pháp lý đều có đủ, chỉ chờ một câu thượng tướng quân. Bá Nạp Đốn sắc mặt cực kỳ khó coi, quét mắt qua mọi người một lần, một lát trầm mặc, hắn bỗng nhiên nói. Bố Lỗ Thác đại nhân và tam đại thế gia tộc trưởng, cùng với các Âu tộc trưởng, các ngươi tất cả đều do Dịch Vân tìm tới. Mọi người dùng mình cũng không phủ nhận, Bá Nạp Đốn gắt gao nhìn chăm chú Dịch Vân, thản nhiên nói. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn sớm đoán trước Mặc Tây sẽ tới chỗ mộ viên này. Cũng sẽ làm ra hành động vụng về thất thường, cho nên sớm mời các nhân vật quan trọng toàn bộ đi lại đây, nhân chứng, vật chứng đều ở, sau đó, tái lấy sinh tử Mặc Tây dùng để bức bách bản tướng không thể không tiếp thụ yêu cầu ngươi sửa họ thành Tư Đạt Đặc gia tộc. Lấy Bố Lỗ Thác cầm đầu tam đại thế gia tộc trưởng cùng với các Âu tất cả nghe vậy đều sừng sốt, chỉ vì, bọn họ thật sự được Dịch Vân mời tới, ở xa xa trong rừng rậm chờ Mặc Tây đến, việc này tiến hành cực kỳ ẩn mật, trừ bọn họ là đương sự, những người khác không thể biết được. Mà Bá Nạp Đốn mắt không thấy, chỉ bằng vào phỏng đoán, có thể biết được sự thật chân tướng, tâm tư thật kín đáo. Nằm ngoài ý liệu của mọi người, không hổ là đế quốc danh tướng bách chiến bách thắng, truyền kỳ tướng quân độc nhất vô nhị. Dịch Vân gật gật đầu, thản nhiên nói. Từ khi ma đấu đại hội bắt đầu tuy chỉ chạm mặt với Mặc Tây ngắn ngủn 3 lượt nhưng ta đã có thể thăm dò tìm hiểu rõ cá tính hắn. Hắn là loại người chỉ bằng hành động cảm giác, hướng hắn đi cũng không khó đoán. Bá Nạp Đốn lại nói. Lấy tính tình của ngươi, nhất định không thể chịu đựng được chỗ mẫu thân chính mình yên giấc bị quấy nhiễu. Thế nhưng ngươi lại coi thường để Mặc Tây tự tay hủy hoại mộ mẫu thân ngươi. Cũng lấy việc này trở thành lợi thế đàm phán với ta Lam Duy Nhĩ gia tộc, bản tướng lớn mật đoán, mẫu thân của ngươi hiện tại không nằm ở ngôi mộ này. Dịch Vân nghe vậy nao nao, cũng không khỏi bội phục Bá Nạp Đốn đứng lên, đáp. Khi ta đánh bại Mada, biết được có thể thuận lợi thu hồi ái đạt chấn tổ địa, ta đã đem linh cửu mẫu thân từ nơi này lấy ra, rời đi an trí nơi khác, chờ ngày sau có thể đem nàng an táng lần nữa ở ái đạt chấn, có ngoại công cùng với cậu bên cạnh. Bá Nạp Đốn tướng quân, ngươi không đoán sai. Tình hình thực tế xác thực như ngươi đoán, Bá Nạp Đốn trầm giọng nói. Nói cách khác, Gocchuyenaudio.com, Mặc Tây hành động ngay từ đầu bị ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Người bố cục coi thường mọi sự cũng chỉ muốn lấy sống chết của hắn bức bản tướng, chu toàn ngươi sửa họ thành Tư Đạt Đặc. Dịch Vân thản nhiên nói, không cần bố cục gì cả, ta chỉ ở đây lặng lặng chờ, Mặc Tây lúc sau đã đến, động thủ hủy mộ tất cả đều là bản thân hắn quyết định cùng với ta không quan hệ, chính là, làm sai bất cứ chuyện gì đều phải trả giá cho nó, sinh tử Mặc Tây. Toàn bộ do thượng tướng quân quyết định, đột nhiên, Bá Nạp Đốn bật cười. Mọi chuyện tính toán không bỏ sót, phản ứng người khác, hành động, tất cả ngươi đều đoán trước được ngươi. Không giống Mặc Tây, ngược lại càng giống ta, tính toán kỹ lưỡng như vậy, trong gia tộc trừ ta ra, không hề có người thứ hai, chỉ là Lam Duy Nhĩ gia tộc ta tối khuyết nhân tài, ta làm sao dễ dàng buông tha. Cho ngươi đầu nhập gia tộc khác ôm ấp, lời nói còn văng vẳng bên tai, Bá Nạp Đốn một nhấc Mặc Tây đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, tùy tay ném tới trước mặt Dịch Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm trò với Bố Lỗ Thác đại nhân rồi, trước mặt các vị thế gia tộc trưởng, Bá Nạp Đốn chính thức nói rõ, từ bây giờ bắt đầu, Mặc Tây không còn là Lam Duy Nhĩ thế gia tộc trưởng tiếp theo liền cho nhị tử của ta, Bối Cách chính thức tiếp nhận chức vụ. Về phần sinh tử Mặc Tây kết cục, bản tướng đại biểu Lam Duy Nhĩ gia tộc toàn quyền giao cho Dịch Vân quyết định, không có gì dị nghị, sau cũng tuyệt không truy cứu. Hắn chết hay sống, cùng với nhà ta tộc không quan hệ. Tội danh hủy hoại mộ mẫu thân ngươi, cần phải trả giá thật lớn. Bá Nạp Đốn từng câu chữ đều kiên định, tất cả người ở đây đều khó thể tin nổi, lấy Bối Cách cầm đầu, An Tắc Tạp và các đứa con đều bị dọa nhảy dựng. Sốt ruột ngăn lại, ông nội, ngài quyết định này quá mức, chúng ta tuyệt không thể. Nói vẫn chưa dứt câu tức thì bị Bá Nạp Đốn tức giận ngăn lại. Toàn bộ câm miệng ngay cho ta, một huyết mạch gia tộc ngút trời kỳ tài, một tên liên tiếp làm cho bản tướng thất vọng thất thắc tộc trưởng, mặc tây một người chết. Nếu thật có thể vãn hồi tâm ý đứa cháu này, với Lam Duy Nhĩ gia tộc ta là việc tốt, không chút hại. Bản tướng tâm ý đã quyết, bất luận kẻ nào phản đối cũng xử theo gia quy. Lần này đến phiên đám người Dịch Vân ngây ngần cả người, Cát Âu vội vàng kêu lên. Bá Nạp Đốn tướng quân, ngài làm sao như thế, chỉ cần đáp ứng yêu cầu Dịch Vân, an nguy Mặc Tây bá tước liền vô sự. Bá Nạp Đốn cười lạnh nói, Cát Âu tộc trưởng thật sự suy nghĩ cho Lam Duy Nhĩ gia tộc ta, giá trị con ta Mặc Tây so với đứa cháu này thì chẳng đáng, cho dù là một kẻ ngu cũng hiểu được, huống hồ, đứa cháu thứ bảy này phản bội, mắc thêm lỗi lầm, không phải là một tay hắn tạo thành sao. Ta đối với Mặc Tây đã hoàn toàn thất vọng, hắn chết không sao cả, chỉ cần Dịch Vân có thể trở về Lam Duy Nhĩ gia tộc, hết thảy đều đáng giá. Cát Âu nhất thời không nói gì được, tĩnh lặng, Dịch Vân thản nhiên nói. Thượng tướng quân, sự tình sinh tử đương nhiệm tộc trưởng Lam Duy Nhĩ gia tộc. Yêu cầu của ta cũng không quá phận, ngài cần gì như thế? Sai lầm rồi, Tôn Nhi. Bá Nạp Đốn đáp lại, gocchuyenaudio.com. Không nói từ nay về sau, hắn đã không còn là tộc trưởng, trọng yếu hơn là yêu cầu của ngươi quá mức khó khăn, ông nội ta thế nào cũng không cho phép ngươi đầu nhập gia tộc khác, ngươi bây giờ vẫn là thành viên Lam Duy Nhĩ gia tộc, tất cả sự việc tạo thành kết quả như bây giờ, đều là do phụ thân của ngươi, Mặc Tây một người gây nên, nếu thật có thể cho ngươi nguôi giận, một lần nữa tiếp nhận Lam Duy Nhĩ ta, hắn, liền cho ngươi toàn quyền xử trí, Lam Duy Nhĩ toàn tộc tuyệt không nửa điểm dị nghị. Dịch Vân mắt không nháy nhìn chăm chú Bá Nạp Đốn, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta không dám xuống tay với Mặc Tây sao? Nhún vai, Bá Nạp Đốn đạm mạc cười nói. Dám phá hư mộ bia mẫu thân ngươi thì phải bồi thường, ta đem Mặc Tây hoàn toàn giao ngươi đi xử trí, về phần ngươi đối đãi hắn như thế nào, Lam Duy Nhĩ ta cũng không hỏi đến. Hết thảy tùy ý ngươi làm là được. Thế nhưng, nói đi còn nói lại, ta thực xem chuẩn ngươi sẽ không động thủ, không phải không dám, mà là không muốn, đúng không? Gió đêm phảng phất ánh trăng chiếu rọi trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú trên người thiếu niên, tình huống lại phát triển như thế, trước đó tuyệt không ai có thể đoán trước, kể cả Dịch Vân. Một bên An Tắc Tạp cầm đầu ba huynh muội cũng không dám tin tưởng Bá Nạp Đốn, ở phong tước đại điền hiền lộ sự giận dữ không chút nào giả tạo, hơn nữa Ma Đa lại kích động, ở ma đấu trận chung kết hiền lộ ý muốn giết Dịch Vân, lại bị đối phương đánh cho đoạn kinh mạch toàn thân coi như hồi báo, người tâm như vững đá tảng, ý cũng cứng như sắt. Huống chi, hắn đối với Mặc Tây đầy hận ý, là từ nhỏ tích lũy, hiện lại hủy hoại mộ bia mẫu thân hắn là một sai lầm lớn, hận cũ chồng lên hận mới, hắn chắc chắn có hành động, Ma Đa hoàn toàn không có nắm chắc kêu lên. Thất đệ, bất luận như thế nào hắn đều là phụ thân, chớ có tại gia sai lầm không thể cứu vãn. Một lát trầm mặc, Dịch Vân xoay người, thản nhiên nói. Việc này tạm thời nói sau, Mặc Tây, các ngươi mang về trước đi. Tất cả người ở đây nghe vậy toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là cùng với Lam Duy Nhĩ gia tộc hay Bố Lỗ Thác vốn không có quan hệ cùng với các thế gia tộc trưởng khác, cũng không muốn nhìn đến bi kịch nghịch luân phát sinh, Duy Bá Nạp Đốn giống như bất giác ngoài ý muốn, triển lộ nụ cười nhàn nhạt. Kết quả như thế tất cả đều trong vòng hắn đoán trước. Dịch Vân dừng ở mộ mẫu thân, trong lòng thầm than một tiếng. Sớm đoán trước đến Mặc Tây ngu xuẩn, tìm vài đại thần quan trọng bố cục chờ đợi. Hắn chính là hy vọng có thể mau chóng kết thúc thay đổi chính danh dòng họ, hắn thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ vào tới Lam Duy Nhĩ gia tộc. Quá trình tiến triển thật sự thuận lợi, có thể kết quả lại tương đối không như ý, Bá Nạp Đốn tâm tư tính toán ra khỏi hắn dự kiến, lấy Mặc Tây làm lợi thế, từ đầu tới đuôi chính là sai, Bá Nạp Đốn tính ra nhân quả toàn bộ kế hoạch của hắn, ngược lại tương kế tựu kế ném Mặc Tây cái củ khoai lang phòng tay này lại cho chính hắn. Mẫu thân mộ cha ruột, chẳng sợ hắn dù không nhận thức phụ thân này, nhưng làm sao có thể hạ độc thủ với hắn. Đây là hắn giới hạn, Bá Nạp Đốn nhìn thấu điểm này. Chợt nhớ tới Cổ Lan mấy lần cho mình cảnh ngôn, phải hắn tuyệt không thể cùng Lam Duy Nhĩ gia tộc xé rách mặt. gocchuyenaudio.com. Lý do đưa ra, không phải là đệ nhất thế gia quyền to lực đại, mà chỉ riêng có người như Bá Nạp Đốn tồn tại, hiện tại hắn rốt cục hiểu được. Cổ Lan ngay lúc đó băn khoăn hoàn toàn đúng, mới giao phong một lần, mưu kế hắn tính toán kỹ lưỡng bị bại trong phút chốc. Lần đầu nhận thức được Bá Nạp Đốn đáng sợ, hắn lại có thực lực 8 sao, tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót mới là cái làm người ta bội phục, cùng danh hiệu truyền kỳ tướng quân, thật là danh bất hư truyền, Mặc Tây căn bản khó có vạn nhất. Lam Duy Nhĩ gia tộc chỉ cần một ngày có hắn, vĩnh viễn không chìm. An Tắc Tạp vẫn lo lắng Dịch Vân thay đổi tâm ý, chạy vội tới ôm lấy Mặc Tây, biểu tình phức tạp liếc mắt nhìn Dịch Vân một cái, thành tâm nói. Thất đệ, đa tạ. Dịch Vân lúc này tâm phiền ý loạn, kế hoạch chính mình toàn bộ thất bại, cảm thấy phẫn giận, xoay người lại. Trầm giọng nói, ta cuối cùng nhắc lại một lần, ta không phải là thành viên Lam Duy Nhĩ gia tộc các ngươi, về sau không cần lại xuất hiện, xưng hô thất đệ, làm ta cảm thấy rất khó chịu. Dừng một chút, hắn quét mắt qua Bá Nạp Đốn một cái, rồi nói tiếp. Thượng tướng quân, ngươi đánh chủ ý ta rất rõ ràng, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên cũng tốt. Lấy đế quốc luật pháp, tộc pháp gia quy cùng cường thế, từ hôm nay về sau ta chính là Dịch Vân, Tư Đạt Đặc, ai cũng không thể sửa, ai cũng không thể biến. Mặt khác, cái giá làm nhiễu mẫu thân ùa ta ngủ yên, sau này ta không muốn nhìn thấy Mặc Tây, đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta. Chấm, An Tắc Tạp kinh ngạc đứng nghe thở dài. Ôm Mặc Tây lập tức lui lại phía sau Bá Nạp Đốn, rốt cuộc không nói chuyện. Nghe thấy thất tử dứt khoát như thế, Bá Nạp Đốn vẻ mặt giận dữ chợt lóe, quét mắt tới phía sau Dịch Vân. Vẫn lẳng lặng năm người bàng quan, nếu giờ này khắc này, không có những người này ở đây làm vướng bận. Hắn cho dù dùng sức mạnh cũng muốn đem thất tử cấp mang về gia tộc. Mặc Tây hành vi ngu xuẩn, làm cho quan hệ song phương lại lần nữa chuyển biến xấu. Hắn hy vọng cỡ nào có thể tu bổ quan hệ giữa gia tộc cùng thất tử, chẳng sợ tiêu phí thời gian hay của cải đều đáng giá, chỉ cần có thể dẫn hắn về gia tộc, hắn sẽ có biện pháp, chỉ là tình hình trước mắt, việc hắn tính toán hiển nhiên không được, chỉ đành tạm gác lại ngày sau chậm rãi tìm thời cơ. Dừng ở trên mặt Dịch Vân biểu tình đạm mạc như cũ, tựa hồ cả ngày hôm nay, hắn chỉ có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế, Bá Nạp Đốn hòa nhã nói. Bia mộ mẫu thân ngươi, ta sẽ lập tức cho người đến tu bổ. Dùng tiêu chuẩn cao nhất xây dựng lại, lấy lễ nghi gia tộc tối long trọng tiến hành trùng kiến. Hy vọng có thể bình ổn cái chuyện vốn không nên phát sinh này. Lắc lắc đầu, Dịch Vân đạm mạc nói, mẫu thân linh không còn ở nơi này, trùng kiến không hề có ý nghĩa. Huống hồ, để Lam Duy Nhĩ qua trùng kiến, cho dù có long trọng thì dùng cái loại danh nghĩa nào được. Hắn không quên, trên mộ mẫu thân vốn có hai chữ. Thị thiếp, hiện tại Mặc Tây tự tay hủy hoại, mẫu thân ngày xưa ở Lam Duy Nhĩ gia tộc thân phận thấp kém, cũng từ hắn một tay hủy diệt, đến tận đây không có liên quan nào với Mặc Tây, ta đã phóng tâm được rồi. Không cần nhắc lại, mọi người nghe vậy tất cả đều sừng sốt, đến tận đây mới hiểu được nguyên lai Dịch Vân coi thường Mặc Tây, còn có một tầng mục đích như vậy ở bên trong, mưu đồ che lại một kế. Gocchuyenaudio.com Nếu bàn về tâm tư cẩn thận, chút không thể kém Bá Nạp Đốn nửa phần, người như vậy, nếu ngày sau dấn thân vào sa trường, chắc chắn lại là truyền kỳ danh tướng. Đúng lúc này, Dịch Vân xoay người, nhẹ giọng nói. Lam Duy Nhĩ mọi người, các ngươi rời đi nơi này thôi. Mẫu thân tuy rằng đã rời linh vị, nhưng tại đây ngôi mộ viên này ngủ yên dài đến 11 năm, hôm nay thật có nhiều lắm việc không vui, ta nghĩ lúc này nên yên lặng một chút. Ngôi mộ viên này, đã không còn là thổ địa của Lam Duy Nhĩ gia tộc bọn hắn, Mặc Tây ngu xuẩn, bọn họ đối lý, chủ nhân đã mở miệng, đám người còn có Bố Lỗ Thác đứng một bên nhìn, Bá Nạp Đốn cũng biết không thể ở lâu, trước khi đi, hắn ngưng trọng nói. Dịch Vân, bản tướng chỉ có một câu muốn nói cho ngươi, một ngày mang họ Lam Duy Nhĩ, cả đời đều là người Lam Duy Nhĩ ta, bất luận tương lai tình thế phát triển như thế nào, gia tộc bọn ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi, bản tướng quyết ý, không tiếc đại giới, cũng muốn đưa ngươi trở về. Dứt lời, Bá Nạp Đốn lập tức quay đầu đi ra mộ viên, đám người bối cách hai mặt nhìn nhau, thở dài thật sâu. Cũng đi theo ra, phụ á ngóng suy nghĩ nhìn bóng dáng kia, ngốc nghếch tại chỗ, nàng rất không muốn như vậy mà trở về, lại bị ma đa lôi kéo đi, bước đi nhưng hai mắt liên tiếp nhìn lại, nàng nhìn đến. Chính là từng sợi tóc đen bay trong gió, cô quạnh thất đệ của nàng, thủy chung không quay đầu. Đêm yên tĩnh, tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn. Người gần trong gang tấc tâm xa tận chân trời. Cách chương.